Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Hiến Tế Huyết Mạch, một cây cờ lớn ngang trời, cờ thưởng phần phật, nhân tự bong bong, không khí ầm ầm mà động, ầm, khắp nơi nứt toác, đá vụn kích thiên, nhưng đáng tiếc không thể trọng thương này một tên thú nhân tù trưởng. Đối phương cường hãn, để Lâm Dật nội tâm chấn động. Rồi mới hướng tú tộc có một cái rõ ràng nhận thức. Này còn vẻn vẹn là một cái bộ lạc, thú nhân số lượng ở 3 triệu khoảng chừng, như vậy có hay không có cường đại hơn tú tộc bộ lạc? Nơi đó thú nhân lại sẽ là như thế nào một cái mạnh mẽ? Hống, thú nhân tù trưởng gào thét, răng nanh lấp lóe, hung hãn hoành thương đánh tới, ầm một tiếng, tự giữa hai người bạo phát một luồng sóng khí. Đem phụ cận phòng ốc hiên bay ra ngoài. Hai người đại chiến, khốc liệt trình độ dọa người cực kỳ. Lâm Dật thân thể chấn động, huyết dịch từng sợi lướt xuống, tí tách đỏ tươi, hắn bị thương, đối đầu thú nhân tù trưởng vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Nếu không có thân thể đủ mạnh, khả năng hiện tại đều không thể kiên trì. Thậm chí, từ trên chiến kỳ truyền đến sức mạnh, đều làm hắn không cách nào duy trì thân thể. Nhanh chóng vẽ ra một đạo ngân tích, trên tay, chiến kỳ ong ong run rẩy, từng đạo vết rách lan tràn, phù văn lờ mờ, hiển nhiên là chịu đến thương tích, chết tiệt thú nhân, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, đau lòng thu hồi chiến kỳ, chấn động tinh lực, vung vẩy nắm đấm liền giết tới đi, một quyền bạo phát, sát ý trùng thiên lên, gây nên mây gió biến ảo, vô số người nhìn lại, kinh thấy. Một bóng người vọt qua, vung vẩy nắm đấm ném tới, ầm một tiếng, cốt thương ong ong, lại bị một quyền đánh cho run rẩy sắp nát, đây mới là Lâm Dật mạnh mẽ nhất tiến công thủ đoạn. Sát quyền, Lâm Dật thân thể nhảy một cái, vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ một luồng trùng thiên sát phạt, cong một tiếng, phía trước thú nhân tù trưởng đều không thể chịu đựng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thanh hắc mặt mũi có chút ửng hồng. Trong phút chốc, hai người giết thành một đoàn. Nắm đấm trầm trọng, ầm ầm cuồn cuộn mà tới. Đánh cho không khí rung động không ngớt. Này một nắm đấm, phảng phất kim loại rèn đúc. Tràn ngập một luồng mông lung ánh sáng lộng lẫy. Cong, làm cong, một trận khủng bố leng keng. Tinh hỏa tung tóe, khắp nơi bụi bặm ngập trời. Hai bóng người, một lớn một nhỏ. Giết thành một cái hòa nhau, thật là làm người chấn động, thế nhưng, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện này một đạo nho nhỏ bóng người không kịp này thú nhân. Hắn thân thể máu me tung tóe, vận dụng sát quyền cực hạn giết chóc tạo thành tự mình phá hoại. Thân thể không thể chịu đựng này hùng vĩ sát lục chi khí. Mà chính là sát quyền mới có thể cùng thú nhân tù trưởng chiến thành một đoàn. Bằng không Lâm Dật đã sớm không cách nào chống lại, này thú nhân tù trưởng phảng phất điên cuồng bình thường đánh tới. Muốn xông lên này to lớn tế đàn, cùng tiến lên, không thể để cho hắn trên tế đàn. Giờ khắc này, Tôn Nhiễm Minh hét lớn một tiếng, bóng người nhanh chóng vọt một cái mà tới, mang theo to lớn lò lửa từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng, chân áp ở thú nhân tù trưởng đỉnh đầu. Tạo thành đáng sợ phá hoại, thời khắc này, chiến trường giấy lên ngập trời đại hỏa, đốt cháy bát phương, nóng rực sóng khí lan lộn, đem không ít thú nhân trong nháy mắt phần diệt, này một loại cổ lão hỏa diễm lan tràn, cho Lâm Dật một cái to lớn chống đỡ, sắc mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ, nhanh chóng há mồm chính là một thôn, ầm ầm hỏa diễm nhập thể, hình thành một luồng cuồng bạo cực kỳ năng lượng. Nương theo đấm tới một quyền, ầm ầm, phía trước, nắm đấm bạo phát một luồng thao thiên liệt diễm mơ siêu hư không phảng phất bị đánh xuyên qua. Trong nháy mắt nện ở thú nhân tù trưởng lồng ngực, cao 5 mét thân thể trực tiếp bay ngang, đập ra 100 mét khoảng cách, chính chật vật đứng lên đến. Giờ khắc này, hắn trên ngực một luồng hỏa diễm đốt cháy, nhưng đáng tiếc một thoáng bị màu xanh đen kiêu ngạo vọt một cái. Trực tiếp nát tan tát, bất quá, ở trên ngực, có một cái sâu sắc quyền ấn, bị một quyền đánh bị thương, hống, hắn điên cuồng rít gào, nhưng là chưa kịp hắn bạo phát, lại một luồng hết sức khủng bố uy thế trấn áp mà đến. Trương Hàn Văn người như đại bằng phi thiên mà đến, hung hãn một chiêu kiếm đánh xuống, phủ đầu chính là một chiêu kiếm, sát cơ lạnh lẽo, chớp mắt, thú nhân tù trưởng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hoành thương chống lại, khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bao phủ, đem toàn bộ phách bay ra ngoài. Hoang long chiến khí, đột nhiên, ba đạo nhân ảnh sát đến, từng người bạo phát một luồng mạnh mẽ nhất uy thế, như ba con đáng sợ hoang long đánh tới, cùng nhau đánh vào thú nhân tù trưởng trên thân thể, tạo thành to lớn thương tích, dòng máu trực phun. Thú nhân tù trưởng thân thể bị nổ ra ba đạo đáng sợ vết thương. Huyết dịch bạc bạc, lấp lóe hào quang màu xanh đen. Đây là dòng máu của hắn. À, đều đi chết, gầm lên giận dữ. Tiếp theo khí thế ầm ầm bạo phát. Thú nhân tù trưởng trên cổ. Bộ xương dây chuyền răng rắc nát tan. Hóa thành một luồng sền sệt huyết quang tràn vào thân thể. Cả người dĩ nhiên miễn cưỡng cất cao 1 mét. Trở thành một tôn cao 6 mét người khổng lồ. Đây chính là một vị người khổng lồ. Chiều cao 6 mét, đỉnh đầu giữ tận sức mang dô phong mang tùm, lấp lóe đỏ tươi huyết quang. Này quanh thân tràn ngập một luồng khủng bố hắc khí. Đây là một loại đáng sợ mà cổ lão huyết mạch man lực. Ầm, chỉ là trong nháy mắt, ba bóng người trực tiếp bay ngang phun máu. Nện ở hơn 100 mét ở ngoài. Không cách nào đứng lên đến rồi. Mạc Long Ba sắc mặt người trắng bệch, ngực lõm vào, huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, chịu đến kịch liệt thương tích. Thời khắc này, ba người không thể tiếp tục tái chiến, chỉ có thể gian nan bò lên. Sắc mặt kinh hãi nhìn phương xa, này một đạo khủng bố bóng người, uy thế ngập trời, hống, thú nhân tù trưởng cực kỳ cuồng bạo, vung vẩy to lớn cốt bắn chết đến. Trước tiên đón đầu đánh vào Trương Hàn Văn đỉnh đầu, vẻn vẹn một đòn, tốc độ khối đến làm người không phản ứng kịp, liền nhìn thấy cả người hắn bay ra 100 mét, huyết dịch văng một chỗ. Trương Hàn Văn bị thương nặng, bản thân vận dụng bí thuật, cùng bá vương long giết hồi lâu. Hiện tại thời gian trôi qua, từ từ suy yếu hạ xuống, lại đụng phải khủng bố trọng thương, có vẻ cực kỳ suy yếu. Thậm chí so với Mạc Long chờ người còn suy yếu. Bất quá, vào lúc này, căn bản không người sẽ giết hắn. Coi như Lâm Giật chờ người làm sao tranh cướp quyền lợi. Hiện tại mọi người cùng nhau đối kháng thú nhân chiến tranh. Không thể đem đao kiếm đối với hướng về người mình. Đây là thân là một vị thủ lĩnh rõ ràng nhất không thể việc là mơ siêu mà Trương Hàn Văn đồng dạng. Sẽ không như thế làm, trừ phi không phải đối ngoại địch. Bằng không hiện ở làm như thế, tuyệt đối gặp vô số người vây giết, đây là một cái thê thảm kết cục. Vù, đột nhiên, trên bầu trời của chiến trường, một cái lò lửa ngang trời, tỏa ra thao thiên hỏa diễm, trấn áp mà xuống, có thể này thú nhân tù trưởng rít gào một thương, dương kích dài thiên, ầm ầm một tiếng, hắc khí trùng thiên, đem lò lửa đánh bay ra ngoài, này một cái lò lửa rất cường đại. Nhưng đáng tiếc đối diện thú nhân tù trưởng càng mạnh mẽ hơn. Vẻn vẹn một đòn liền nát tan lò lửa hỏa diễm, đem đánh cho một trận lờ mờ tối tăm mơ siêu nhào. Tôn Nhiễm Minh mãnh phun một ngụm máu, còn chưa kịp điều trị. Phía trước một luồng nguy cơ truyền đến, liền thấy thú nhân tù trưởng hung hãn giết tới, một thương đâm thẳng tới. Hắn lập tức hoành thương, lò lửa che ở trước mặt, khanh keng một tiếng. Cuồng bạo hắc khí bao phủ, đem thân thể đánh bay ra ngoài, liên đới lò lửa đều không thể chống đối, hóa thành một vị tiểu bếp lò lạc ở một bên, không cách nào vận dụng, thật mạnh, Tôn Nhiễm Minh bỗng nhiên văng mấy búng máu dịch, mới gian nan bò lên, nhìn phương xa này một đạo khủng bố bóng người, chỉ thấy, thú nhân tù trưởng một trận cuồng bạo đánh tới, nhưng là hư không vài đạo phong mang gào thét mà đi. Khiến cho không thể không đình chỉ, chỉ thấy, khanh keng một tiếng, mấy chi sắc bén mũi tên bị đánh xuống. Sau đó, này thú nhân tù trưởng mới nhìn chằm chằm phương xa, một đạo xinh đẹp bóng người, chính là Tương Cầm Cầm ra tay rồi. Đề, nhưng vào lúc này, hư không một trận mãnh đề truyền đến. đã sớm chuẩn bị đã lâu Lý Thuyết Anh phát động tiến công. Hung hãn giết hạ xuống, này to lớn loài chim đập xuống, ầm ầm một tiếng, bản thân càng là trước tiên nhảy xuống. Hai thanh đen tui gai nhọn đâm xuyên tới, leng keng, một trận lanh lảnh leng keng truyền đến, khói đen mờ mịt, có thể thấy được hai bóng người dĩ nhiên nhanh chóng xé giết. Một đạo nữ tử bóng người, chính liên tục tiến công này thú nhân tù trưởng, mang theo một vệt lại một vệt huyết dịch, cay gâu, nhưng là, chính khôi phục như cũ Lâm Giật biến sắc mặt, nhìn Lý Thuyết Anh dĩ nhiên đem này thú nhân tù trưởng bức bách lùi về sau. Mà vị trí phương hướng dĩ nhiên là này một cái tế đàn bên trên. Xem tới đây, hắn sắc mặt phát lạnh, bóng người rộng rãi phóng đi, vừa bay nhảy lên mà qua, đánh về phía này một tên thú nhân tù trưởng. Giờ khắc này, này thú nhân tù trưởng cảm giác được Lâm Giật đến, sắc mặt dữ tợn nở nụ cười. Nhân tộc, các ngươi đều phải chết. Thú nhân tù trưởng điên cuồng rít gào, cả người khói đen mờ mịt. Ầm ầm vài tiếng, dĩ nhiên tuôn ra từng đạo huyết dịch, thanh dòng máu màu đen phun tứ phương, như rồng múa tung, Lý Thuyết Anh sắc mặt cả kinh, không kịp chống đối, bị một luồng cuồng bạo huyết long đánh bay ra ngoài, cả người phun một cái lớn huyết, đây là một loại mạnh mẽ công kích, đến từ thú nhân tù trưởng này cường hãn huyết mạch, đây là từng đạo huyết mạch à, thú tộc huyết mạch. Lâm Giật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đập tới bóng người đều có chút không ứng phó kịp, chỉ có thể vung vẩy nắm đấm oanh đến, đánh về phía một cái to lớn màu xanh đen huyết long. Đây là thú nhân một cái huyết mạch, ầm một tiếng, bóng người bay xuống, nắm đấm một trận run rẩy, huyết dịch tí tách lướt xuống. Lâm Giật sắc mặt khó coi, trừng mắt phía trước, phía kia to lớn trên tế đàn. Thú nhân tù trưởng cả người hắc khí bao phủ, kinh người nhất chính là, ở thân thể hắn bốn phía, xoay quanh 108 đầu to lớn huyết long. Đây là một cái lại một cái thú tộc huyết mạch, bị thú nhân tù trưởng tự mình bạo đi ra. Đây là tự tàn à, tự bạo huyết mạch đến thu được sức mạnh lớn, xông lên này một cái tế đàn, đứng ở trung tâm nhất, hắn sắc mặt điên cuồng, rít gào trầm trầm. Vĩ đại ma thần, xin mời tiếp thu bộ tộc ta cuối cùng huyết mạch hiến tế. Không được, hắn muốn dùng tự mình huyết mạch đến hiến tế. Lâm Giật đám người sắc mặt đại biến. Nhìn rõ ràng, này thú nhân tù trưởng dĩ nhiên dùng mình huyết mạch đến hiến tế. Mọi người muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc Lâm Giật một xông lên, liền chịu đến này từng đạo đáng sợ huyết mạch oanh kích. Cả người không thể chịu đựng bay ra, ầm ầm, trong phút chốc, một luồng hết sức khủng bố huyết quang bạo phát, từ trên tế đàn phóng lên trời, tỏa ra ngập trời khí tức kinh khủng, phảng phất một vị đến từ thâm nguyên ác ma chính đang thức tỉnh. Vào lúc này, Lâm Giật đám người sắc mặt cuồng biến, nhìn thấy toàn bộ trên chiến trường dòng máu, dĩ nhiên nhanh chóng xoay quanh bay lên. Hình thành một luồng khủng bố sóng máu dâng lên tế đàn. Đem toàn bộ tế đàn đều nhấn chìm, tám đại kim loài cây cột phát sáng, đỏ tươi ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe, vọt lên tám đạo khủng bố cột sáng, thẳng tới cửu thiên. Vào lúc này, là cá nhân đều cảm giác được đại sự không ổn, đây nhất định có đáng sợ đồ vật ở tế đàn bên dưới. Tương Cầm Cầm, giết chết hắn. Lâm Giật nổi giận gầm lên một tiếng, xèo, một trận gào thét truyền đến, không xa Tương Cầm Cầm đã sớm tích trữ sức mạnh, trong nháy mắt một mũi tên đánh tới, tiễn khí xuyên không, phát sinh một trận khủng bố tiếng rít, cuối cùng xuyên thủng mà qua, nhào một tiếng, từ thú nhân tù trưởng mi tâm sâu vào, ta nguyền rủa ngươi, bị vĩ đại ma thần truy sát, đời đời kiếp kiếp, cho đến linh hồn mất đi. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nương theo từng tiếng uy nghiêm đáng sợ nguyền rủa, đón lấy, một luồng nồng nặc cực kỳ huyết quang hóa thành một đạo thần bí quỷ dị chú văn. Trong nháy mắt hướng Tương Cầm Cầm bay đi, muốn bao phủ thân thể của nàng, bạch, bất quá, một bóng người lắc mình mà đến, che ở trước mặt nàng, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, liền ngay cả Tương Cầm Cầm đều sửng sốt. Ngơ ngác nhìn trước mắt bóng người, đang bị một luồng quỷ dị chú văn bao phủ ăn mòn. Hết chương.